Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 146 tiếp về nhà. Cùng Hoàng Tùng cùng đi tìm thôn trưởng vừa nghe bọn họ ý đồ đến, chạy nhanh liền gật đầu đáp ứng rồi làm cái này người trong, kỳ thật mấy ngày nay. Bọn họ đối Thu tỷ nhi sự tình trong nhà cũng thực xem bất quá mắt đi. Sớm ước gì chạy nhanh tới cá nhân đem Thu tỷ nhi cấp cứu ra đi cái này hố lửa mới hảo. Hơn nữa Tô Nhiễm hai vợ chồng hiện tại ở Ô Sơn Trấn đã hỗn ra một chút danh khí. Ngay cả bọn họ bên này thị trấn người đều đã biết. Hơn nữa Toàn Ca Nhi lại là cái tú tài. Thôn trưởng đương nhiên mừng rỡ cấp vị này tú tài công một cái mặt mũi, cho nên bán mình khế thực mau viết hảo, ký tên ấn dấu tay sau. Tô Nhiễm làm cho thôn trưởng mặt đem 10 lượng bạc giao cho cữu cữu Hoàng Tùng. Thu tỷ nhi liền thành Tô Nhiễm ra người, tiểu tâm phủng kia 10 lượng bạc. Hoàng Tùng nhìn xem vẫn như cũ dựa vào Tô Nhiễm bên người Thu tỷ nhi. Hắn rốt cuộc lúng ta lúng túng mở miệng. Nhiễm tỷ nhi, người đừng oán cha, Giang thị nàng tốt xấu cũng gả đến nhà ta nhiều năm như vậy. Nàng cũng ăn không ít khổ, còn cho ngươi sinh nhiều như vậy đệ muội, cha không thể thực xin lỗi nàng. Này 10 lượng bạc cha sẽ không muốn, quay đầu lại đều cho ngươi đại cữu cữu bọn họ, gọi bọn hắn lấy cái này tiền lại đi cưới cái tức phụ đi. Đến nỗi ngươi, về sau ngươi liền đi theo ngươi đại cô bọn họ hảo hảo quá đi. Về sau ngươi coi như không có ta cái này cha hảo. Cha, Thu tỷ nhi nghe được lời này, nàng cũng nhịn không được bắt đầu rớt nước mắt. Hoàng Tùng lắc đầu, liền phủng tiền xoay người đi rồi. Thu tỷ nhi tức khắc lại khóc ngã xuống Tô Nhiễm trong lòng. Ngực đừng khóc. Tô Nhiễm lại nhịn không được khẽ quát một tiếng. Thu tỷ nhi bả vai run lên, tức khắc liền thu hồi nước mắt. Tô Nhiễm mới một phen kéo lên nàng. Đi thôi, chúng ta đi tiếp Liễu tỷ nhi, là có thể về nhà. Thật đúng là tiếp Liễu tỷ nhi à. An Ca Nhi nhịn không được hô nhỏ, kia đương nhiên. Giấy trắng mực đen đều viết đến rõ ràng. Chúng ta cần thiết nói được thì làm được. Tô Nhiễm cười nói, rồi sau đó nàng liền nhìn Lý Nhị, chúng ta qua đi đi. Lúc này đây, khẳng định lại muốn ngươi ra tới trấn bãi. Hảo, Lý Nhị lập tức gật đầu. Liễu tỷ nhi sớm đã bị Tô Nhiễm bọn họ vừa rồi khí thế cấp sợ tới mức hồn đều mau không có, khó khăn từ hôn mê trung tỉnh lại. Biết được Thu tỷ nhi đã bị Tô Nhiễm cấp mua đi rồi, nàng trong lòng còn ở may mắn tới, không nghĩ tới Tô Nhiễm bọn họ liền lại đã sát đã trở lại. Hơn nữa Tô Nhiễm còn điểm danh chính là hướng về phía nàng tới. Liễu tỷ nhi tức khắc lại cả người run đến cùng run rẩy dường như, nương, ta không đi, ngài cứu cứu ta a, ta không thể đi, nếu là đi, bọn họ khẳng định sẽ đem ta đánh gần chết mới thôi. Ta không đi, lúc trước không phải chính ngươi muốn đi sao? Hiện tại liền khế ước đều ký, ngươi hiện tại nói không đi còn có ích lợi gì? Hoàng Tùng lập tức quát khẽ. Liễu tỷ nhi vẫn như cũ gắt gao bắt lấy Giang thị tay. Cùng lắm thì bồi tiền. Bọn họ cấp bao nhiêu tiền, chúng ta bồi trở về không phải được rồi. Bồi, hảo a, các ngươi nói chuyện không giữ lời. Liền hướng về phía điểm này, chúng ta bẩm báo trong nha môn đi. Này thanh bạch rõ ràng chướng, quan phủ hảo phán thật sự. Bất quá, chính là bồi thường phía trên sao? Giá gốc bồi thường khẳng định là không có khả năng, ít nói cũng nên là ngay từ đầu nói gấp 10 lần đi. Toàn Ca Nhi chậm gì gì mở miệng, kia đôi mắt liền hướng Hoàng Tùng xủy 10 lượng bạc trong lòng ngực quét qua đi. Kia cữu cữu không bằng hiện tại liền đem này 10 lượng bạc trả lại cho chúng ta. Liễu tỷ nhi hôm nay chúng ta liền không mang theo đi rồi, các ngươi giữ tiền a. Không mang theo các ngươi như vậy công phu sư tử ngoạm. Giang thị vừa nghe, lập tức kêu to. Toàn Ca Nhi lạnh lùng cười, kia không bằng chúng ta hiện tại liền hướng trấn trên trong nha môn đi. Vừa lúc 15 đã qua, nha môn cũng khai, nói không chừng hiện tại thư kiện người còn thiếu lý, chúng ta án tử đi là có thể phán. Giang thị liền một cái run run, nàng ở nhà lại đanh đá. Nhưng chờ ra ra môn, nàng chính là một con xúc đầu rùa đen. Huống chi hiện tại rõ ràng là bọn họ đối lý. Toàn ca nhi trên người lại có tú tài công danh. Tô Nhiễm bọn họ đỉnh đầu còn có tiền. Tùy tiện động não ngẫm lại, nàng liền biết muốn thật đi thư kiện, bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Hoàng Tùng chậm rãi đem trong lòng ngực 10 lượng bạc cấp đào ra tới. Hắn nhìn Giang thị, ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Này 10 lượng bạc, là đưa đi cho ngươi cháu trai cưới vợ, vẫn là đem Liễu tỷ nhi cấp chuộc lại tới. Giang thị vẻ mặt do dự, nương. Liễu tỷ nhi thấy như vậy một màn, nàng trong lòng liền một cái run run, chạy nhanh ôm Giang thị cánh tay liều mạng loạn choạng nàng. Ta là ngươi thân khuê nữ a nương. Giang thị nhìn nhìn bên người như hoa như ngọc khuê nữ nhi. Nhìn nhìn lại Hoàng buông tay trắng bóng bạc, nàng rốt cuộc cắn răng một cái. Tính, đã kêu Liễu tỷ nhi theo chân bọn họ đi thôi. Nương, Liễu tỷ nhi vừa nghe. Nàng tức khắc liền cùng bị rút cạn cả người sức lực dường như vô lực ngã xuống, Liễu tỷ nhi, nhìn nữ nhi như vậy, Giang thị cũng đau lòng, nàng vội muốn duỗi tay đi đem người cấp nâng dậy tới. Không nghĩ tới Liễu tỷ nhi một phen liền đem nàng cấp đẩy ra, Liễu tỷ nhi oán hận trừng mắt Giang thị. Ta xem như đã biết, nguyên lai ở nương ngươi trong mắt. Chính mình thân nhi nữ đều không có ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ cháu trai thân. Vì giúp ngươi cháu trai cưới vợ, ngươi có thể đem tỷ tỷ cấp ném qua đi, ngươi còn có thể đem ta cũng cấp đẩy mạnh hố lửa. Hảo, nếu như vậy, ta đầy đi, dù sao này một năm, ta ở bên kia sống hay chết, ngươi đều không cần phải xen vào, ngươi tốt nhất đã kêu ta ở bên kia bị bọn họ cấp sống sờ sờ tra tấn chết tính. Nói xong, nàng liền xoay người chạy đi ra ngoài, Liễu tỷ nhi. Giang thị bị nữ nhi một phen lời nói đâm vào trong lòng sinh đau. Miệng nàng lớn tiếng kêu, muốn đuổi theo qua đi, nhưng chân cũng chưa nâng lên tới, liền lại rơi xuống trở về. Nàng suy sút đặt mông ngồi xuống đi, liền rốt cuộc khởi không tới, Hoàng Tùng cũng lắc đầu. Hắn đem này 10 lượng bạc nhét vào Giang thị trong tay. Liền xoay người qua đi cầm lấy hai cái tiểu tay nải đưa cho Tô Nhiễm. Đây là Thu tỷ nhi cùng Liễu tỷ nhi tay nải. Các ngươi cầm đi đi. Tô Nhiễm kêu An Ca Nhi tiếp tay nải. Mới rốt cuộc cùng Lý Nhị bọn họ cùng nhau đi rồi, ra bên này thôn. Thu tỷ nhi rốt cuộc khiêng không được. Toàn Ca Nhi chạy nhanh liền tới đây ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Thu tỷ nhi ngươi đi lên. Ta cõng ngươi trở về. Không cần, ta có thể kiên trì được. Thu tỷ nhi chạy nhanh lắc đầu, nàng một cái ở nông thôn nha đầu. Nào có tư cách bị tú tài công bối. Phải cho những người khác nhìn đến. Đại gia nước miếng ngôi sao còn không đem nàng cấp sống sờ sờ chết đuối a. Chính là Toàn Ca Nhi lại kiên trì nói. Ngươi là ta muội muội, ca ca bối muội muội không phải thiên kinh địa nghĩa sự sao? Mau lên đây đi. An Ca Nhi cũng ở một bên ồn ào, còn chủ động đẩy Thu tỷ nhi qua đi. Tô Nhiễm cũng đối chuyện này tỏ vẻ khen ngợi. Thu tỷ nhi lúc này mới chậm rãi quá khứ làm Toàn Ca Nhi trên lưng, kỳ thật Thu tỷ nhi thực nhẹ. Cái này tiểu cô nương từ nhỏ liền không ăn qua mấy đốn cơm no. Lại hàng năm ở nhà trong đất làm việc, trên người cơ hồ chính là một bộ xương. Chẳng qua từ cữu cữu ra đi trở về đến Ngô Sơn thôn, kia cũng là thật dài một khoảng cách, dọc theo đường đi Toàn Ca Nhi cùng An Ca Nhi thay phiên bối. Chờ tới rồi trong thôn thời điểm, hai anh em đều đã mệt đến không được từ bọn họ đi ra ngoài tiếp Thu tỷ nhi. Hoàng thị liền mang theo Tráng Ca Nhi ngồi ở trong viện chờ lý. Khó khăn chờ đến bọn họ đã trở lại, Hoàng thị chạy nhanh chào đón. Thu tỷ nhi, ngươi nhưng xem như tới. Ta thiên, Thu tỷ nhi ngươi làm sao vậy? Thình lình nhìn đến Thu tỷ nhi kia một thân thương. Hoàng thị cũng bị dọa tới rồi. Tô Nhiễm đối Hoàng thị lắc đầu. Nương ngài đợi lát nữa. Một hồi chúng ta lại cùng ngài nói, liền phân phó Toàn Ca Nhi An Ca Nhi đi nấu nước. lại kêu Lý Nhị đi trong phòng đem bọn họ tồn bị thương dược đều lấy ra tới, Lý Nhị phía trước hàng. Nằm ở trên núi hành tàu, hiện tại tuy rằng đi thiếu, nhưng nông nhàn thời điểm hắn cũng ở nhà đại không được. Liền thường thường vẫn là sẽ hướng trên núi đi đi một chuyến. Trở về thời điểm trên tay tổng hội mang lên một ít vật nhỏ. Bất quá, vẫn luôn ở trên núi đi, trên người không thể thiếu sẽ có một ít va chạm chảy ra. Thời gian dài, Lý Nhị cũng biết này đó thảo dược có thể trị này đó tiểu mao bệnh. Cũng chính mình sờ soạng ra làm thuốc mỡ tử biện pháp. Phía trước Tô Nhiễm bị Tô Thành Tài một cái tát đánh sưng lên mặt. Kia hoạt huyết hòa ứ dược chính là Lý Nhị thân thủ làm, sau lại Tô Nhiễm liền dứt khoát kêu hắn. Nhiều chuẩn bị một ít, đặt ở trong nhà phòng, để ngừa vạn nhất hiện tại, này dược liền vừa lúc có tác dụng đem Tráng Ca Nhi giao cho toàn Ca Nhi bọn họ mang. Tô Nhiễm cùng Hoàng Thị Lãnh Thu tỷ Nhi vào nhà đi cho nàng tắm rửa. Rửa sạch miệng vết thương. Sau đó đổi dược một bên cho nàng rửa sạch trên người từng đạo bị dây thừng lạc tiến thịt đi miệng. Vết thương, các nàng một bên nghe Thu tỷ Nhi nói chuyện, mới đem sự tình cấp trải vuốt rõ ràng. Nguyên lai, năm trước Tô Nhiễm trong nhà bày vài lần tiệc rượu, kia đều là Nhiễm tỷ Nhi xuống bếp làm, việc này đã bị lại đây ăn tiệc Giang Thị cấp ghi tạc trong lòng. Hơn nữa nàng cũng vẫn luôn đỏ mắt Tô Nhiễm bọn họ con thỏ dưỡng đến hảo. Đều có thể trụ thượng căn phòng lớn. Trong lòng cũng oán trách Tô Nhiễm bọn họ đều đã phát tài lại không nghĩ dìu dắt một phen nhà mình. Thân thích, lại cùng tiền tẩu tử như vậy người ngoài thân thiết nóng bỏng. Nàng trong lòng vẫn luôn nghẹn một cổ khí. Liền chờ ăn Tết thời điểm Thu tỷ Nhi về nhà hảo đem khí cấp rơi tại Thu tỷ Nhi trên người, vừa lúc. Một lần nàng nhà mẹ đẻ tàu tử lại tới tìm nàng đòi tiền. Nói là trong nhà không có gì ăn, bắt được tiền, tàu tử cũng không rời đi, tiếp tục khóc than, khóc trong nhà nhi tử đều cưới không thượng tức phụ, còn khuyến khích Giang Thị đi Tô Nhiễm trong nhà tìm Thu tỷ Nhi vay tiền. Dùng nàng tàu tử nói, ta xem Thu tỷ Nhi ở nhà bọn họ cái gì đều làm. Cũng mọi thứ đều cầm được thì cũng buông được. Này một năm mới 100 văn tiền công như thế nào đủ? Ta chính là nghe nói, trấn trên tùy tùy tiện tiện một nhà quán cơm từ đầu bếp nữ một tháng đều có thể lấy 100 văn. Tiền Lý, người bên kia cháu ngoại gái khôn khéo thật sự, nàng lại cùng Thu tỷ Nhi hảo, không chừng trộm cắp Thu tỷ Nhi tiền, nàng cất giấu chưa cho các người biết, các người đi tìm nàng muốn, dùng hiếu đạo áp nàng. Xem nàng dám không đem tiền đều cấp lấy ra tới cho các ngươi. Giang Thị vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó chị dâu em chồng hai người nói. Không biết như thế nào liền nói tới rồi Tô Nhiễm bọn họ mấy năm nay làm những cái đó kiếm tiền nghề. Nghiệp, hai người trong lòng đều bắt đầu ngứa đến không được. Thật hận không thể kia con thỏ là chính bọn họ dưỡng. Kiếm tiền cũng đều là chính bọn họ. Kỳ thật dưỡng con thỏ sao, cũng không phải nhiều khó sự, chỉ cần có một cái sẽ, chúng ta đây cũng giống nhau có thể lộng cái so với bọn hắn còn đại con thỏ hoa lên. Giang Thị tẩu tử đột nhiên nói như vậy câu, Giang Thị liền giật mình, chị dâu em chồng hai người. Liếc nhau, lập tức liền song song ở trong lòng định ra một chút tư giác đều toàn kế hoạch. Hết chương.